cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 62, rời nhà trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sendai lúc Mộ Niệm Thần ra khỏi nhà Hoắc Cảnh Sâm trên trời mưa nhỏ, từng giọt tí tách mang theo cảm giác thê lương trong lòng ngơn nữa ở chỗ này căn bản không thích hợp với thân phận của Mộ Niệm Thần, đại khái đây là khu nhà dành cho những người sang trọng giàu có. Cô đứng ở ven đường đợi hơn một giờ mới có một chiếc xe chạy tới. Trên đường về ghé ngang qua siêu thị mua nhiều đồ ăn vặt cho con trai bảo bối nhà mình mà bình thường nhóc rất thích ăn, sau đó mới nhanh chóng trở về nhà. Dọc theo đường đi tâm tình Mộ Niệm Thần thật không tốt, trong lòng cô hiểu rõ cô đang xem thường chính mình, bình phục sau một thời gian thế. Nhưng hiện tại lại bị cùng một người đàn ông gây tổn thương nhiều như vậy, hơn nữa lúc gạo sống lần nữa sắp nấu thành cơm chính mình lại bị người ta ném qua một bên một lần nữa, nghĩ tới nghĩ lui cảm giác mình là người có đầu óc không bình thường, đã có kinh nghiệm một lần vậy mà lại một lần để bản thân tái phạm. Vốn cho là vừa vào cửa nhà có thể ôm bộ dạng nhỏ nhắn con trai bảo bối vào trong ngực thế, nhưng lúc mở cửa lại là không khí hắc ám hiền nhiên cho thấy anh bạn nhỏ Tây Hàn đến giờ này vẫn chưa về. Xì, tiểu tử thúi càng ngày càng không ngoan, cái gì không học hết lần này tới lần khác, càng lúc càng giống cha nhóc như thế. Bỏ lại đồ, đưa tay khóa cửa, căn phòng tuy không lớn nhưng giờ phút này có chút trống trải, thả lỏng toàn thân mà ngã nằm trên ghế sofa. Mềm mại, lúc này thoáng nhìn thấy một phong thư trên bàn. Phong thư màu trắng là của con trai của mình để lại, 6 chữ non nớt thật to của một đứa trẻ, con rời nhà đi ra ngoài. Khóe miệng Niệm Thần run rẩy, tiểu tử thúi này dám bỏ nhà ra đi. Thật hư, cha của nhóc cũng không kiêu ngạo đến như vậy. Không ngoài khả năng, anh bạn nhỏ Mộ Tây Hàn là bị lừa bán, Niệm Thần suy nghĩ đến khả năng này nhưng suy nghĩ một hồi có chút tin tưởng khả năng này sẽ xảy ra. Tiểu tử này càng ngày càng không đáng yêu, người ta nói dăm ba câu cho cây kẹo que cái gì cũng sẽ đem ruột bỏ ra. Nếu như cô đoán không sai, bọn họ tuyệt đối lừa bán con trai mình đi làm việc kiếm tiền, thật đáng sợ, vì sao con trai cô lại gặp phải chuyện như thế? Rất bình thường, Mộ Niệm Thần coi con trai gian xảo nhà mình là một cậu nhóc thuần khiết, vì cô đối với con trai mình quá tín nhiệm, vì thường xuyên đem nhóc ra làm bia đỡ đạn nên thế. Ít nhất lúc đó đối với nội dung bức thư kia cô cũng tin tưởng không nghi ngờ. Mộ Niệm Thần cũng không biết con trai mình đến sân bay làm gì, nhưng nghe nhóc gọi điện thoại báo là đang trên máy bay qua Italy. Về phần nguyên nhân vì sao cậu làm vậy, rất đơn giản, vì anh bạn nhỏ Tây Hàn nghe nói có người ở Italy sẽ động thủ đối với cha nhà mình. Không nói hai lời quyết định như vậy, chủ yếu nhất vẫn là cậu nhận được tin tức em trai sinh đôi chưa gặp mặt đang ở Italy gây sóng gió, phá hư vài vụ làm ăn trọng yếu cuộc mạn. Thật ra người làm anh như cậu ta ngược lại muốn nhìn xem cậu em trai sinh đôi chưa từng gặp mặt kia có đủ tư cách trở thành anh em của cậu hay không mà thôi. Cách chương.